Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, lại trở về tiên giới. Một tháng thời gian, nhanh chóng trôi qua, bây giờ Đan Thành đã có hình thức ban đầu. Trên 100 nhà bách tính vào ở như thế, vô luận là rau xanh, vẫn là binh khí cửa hàng. Tiệm đồ chơi thậm chí liền sách học viện đều có. Đây hết thảy đều là tại Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân quy hoạch phía dưới có thứ tự tiến hành. Những môn phái kia mọi người cũng trợ giúp không ít việc. Tuy nhiên Đan Thành vẫn không có đảm nhiệm Hà Kiến Thiết, nhưng là cần thiết kiến thiết tài liệu đã. Không thiếu gì cả, không chỉ như thế Thiên Ngật Phong tại nhàn rỗi thời gian. Đối tiên giới thả ra tín hiệu. Đại lượng chiêu nạp tu luyện giả hy vọng có thể tham dự vào Đan Thành hộ vệ đội. Đan Thành, tuy nhiên đã từng biến mất tiên giới, thế nhưng là danh tiếng vẫn như cũ là vô cùng vang dội. Đạt được Thiên Ngật Phong tín hiệu về sau, rất nhiều có chí thanh niên ào ào đúng hẹn mà tới. Bọn họ cảnh giới không cao lắm, đại đa số đều dừng lại tại nguyên anh cảnh giới. Đối với Đan Thành sẽ phải đứng trước địch nhân đến nói, nguyên anh cảnh giới thật rất tiêu chảy. Bất quá, bọn họ cũng không sợ, bởi vì Đan Thành có một cái lợi hại nhất người. Cái kia chính là Diệp Thần. Chỉ cần Dược Thần trở về, nguyên anh có thể tiến thêm một bước. Tất cả muốn tăng lên vũ lực giá trị người. Chỉ cần ngươi một lòng thủ hộ Đan Thành, Diệp Thần đều sẽ tận hết sức lực trợ giúp. Thế mà, tại cách đó không xa, mà tông trưởng lão đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Âm u khuôn mặt bốc lên một cái tà ác nụ cười, ha ha. Đan Thành, ngươi so với ta tưởng tượng kiến thiết tốc độ phải nhanh. Nếu như không phải là bởi vì Đan Thành, bản thân không có tạo dựng lên, hắn đoán chừng hiện tại đã động thủ. Diệp Thần không tại. Hủy đi nơi này tất cả, giết sạch nơi này tất cả mọi người, chờ hắn sau khi trở về. Nhất định sẽ tiến vào ma hóa trạng thái, đến lúc đó chỉ cần khống chế hắn, kích phát trong lòng của hắn ma hóa hạt giống. Như vậy, cuối cùng Diệp Thần đem sẽ trở thành ma tông một phần tử. Tựa như sư phụ nói, một cái cầm giữ có như thế cường hãn luyện đan kỹ thuật người. Nếu là bị ma tông sử dụng, có thể nghĩ ma tông phát triển tốc độ sẽ là có bao nhanh. Muốn không bao lâu, ma tông xưng bá tiên giới, cũng không phải cái gì khó xử sự tình. Oanh, theo một tiếng cuồn cuộn thanh âm, Diệp Thần trong tay thêm ra đến 3 viên thuốc. Cái này 3 viên thuốc phía trên thoáng hiện tử hồng sắc quang mang. Bên trong một viên thuốc phía trên còn có một cái đan hoa. Tiên Minh Đan. Không biết Sở Giận nhìn thấy về sau hội có ý nghĩ gì. Diệp Thần lộ ra nhấp nhô mỉm cười nhìn lấy. Đan dược nói ra, bây giờ Diệp Thần có thể được xưng là thổ tài chủ trên thân đan dược, nếu là ở tiên giới tùy tiện ném ra một cái, sợ là đều sẽ khiến không nhỏ rối loạn. Khác không nói, chỉ bằng cái này một khỏa tiên minh đan, sợ là liền sẽ có không ít người cùng Sở Giận liều mạng. Đến đón lấy định làm như thế nào? Vũ Khúc Thủy Trung đứng tại cửa động vị trí nhìn lấy Diệp Thần luyện chế đan dược. Không thể không thừa nhận, tại cái này một tháng thời gian, hắn nhận thức lại Diệp Thần. Bây giờ Dược Thần so kiếp trước thời điểm càng thêm quả quyết, nghĩ đến sự tình nhất định phải làm. Mà lại, vô luận dùng biện pháp gì đều sẽ đạt tới mục đích. Loại tính cách này tồn tại là vô cùng đáng sợ. Mặt khác, đi qua một tháng này tiếp xúc, hắn còn phát hiện Diệp Thần trên thân bí mật so trước kia càng nhiều. Loại cảm giác này liền hắn cũng không biết tại sao có thể có, thì là một loại trực giác. Nghe được Vũ Khúc thanh âm, quay đầu nhìn lại, vốn là chúng ta ngạch Diệp Thần đồng học là dự định tại Thần Nông Giá chờ lâu. Phía trên một chút thời gian, chí ít đã từng Viêm Đế đều không có đi lên đỉnh núi. Hắn muốn đi xem có nhiều khó khăn, bất quá bây giờ luyện đan thời gian trôi qua thực sự quá lâu, cũng không biết tiên giới bên kia thế nào. Mà lại, trên người bây giờ dược tài cũng tốt, đan dược cũng được đã sung túc không được. Cái gọi là thỏa mãn người thường nhạc làm người không thể quá tham lam, hồi tiên giới. Đơn giản ba chữ thì không nói chuyện, bây giờ Vũ Khúc đã trang điểm một phen, cũng không tiếp tục là trước đó dã nhân bộ dáng có thể rõ ràng thấy rõ hắn thanh tú gương mặt. Này tấm gương mặt dần hiện ra một đạo thất lạc biểu lộ. Diệp Thần cũng không có mời chính mình trở lại tiên giới. Chẳng lẽ mình còn muốn ở chỗ này chờ đợi? Thế nhưng là, dược tài đều bị Diệp Thần dùng hết. Chính mình chờ đợi cái gì đâu? Sau đó thì sao? Vũ Khúc thử dò hỏi. Diệp Thần làm sao không hiểu Vũ Khúc thầm nghĩ sự tình chính mình kiếp trước để hắn lưu tại nơi này. Chừng trăm năm, đây đối với một người thật sự mà nói là quá mức tịch mịch. Khóe miệng hơi nhíu trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến mấy chục khỏa bạo tăng đan. Còn có 6 viên long lực đan, không dùng lực, trực tiếp vứt cho Vũ Khúc, ấy tặng cho ngươi, gặp phải cường hãn hơn chính mình đối thủ thời điểm. Trước đừng dùng long lực đan cái đồ chơi này quá mức, tà môn dễ dàng đem chính mình thân thể móc sạch, có thể thử một chút bạo tăng đan thứ này ta dùng đến không tệ. Lạch cạch, cẩm nang nhỏ đại túi tiền rơi vào Vũ Khúc trong tay. Cúi đầu nhìn qua muốn nói lại thôi, thầm nghĩ đến đây là ý gì? Cự tuyệt chính mình trở lại tiên giới sao? Đây là hồi tiên giới đi, nơi này thực sự quá tịch mịch. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, thân thể tay chỉ bên ngoài bão tuyết, ngươi xem một chút cái địa phương quỷ quái này chim không? Thèm ị a không, liền một con chim đều không có, lưu tại nơi này làm khó ngươi. Nghe đến đó Vũ Khúc hai con ngươi đỏ lên, không sai, tựa như Diệp Thần nói chính mình lưu tại nơi này thật sự là quá oan uổng. Không có người cùng chính mình giao lưu. Cảnh giới cũng không có cái gì rõ ràng đột phá, cả ngày đối mặt trống rỗng sơn động còn có băng lãnh bão tuyết. Thật sự là không có có ý gì, tốt ta theo ngươi hồi tiên giới, ngươi không phải muốn trọng kiến đan thành sao? Ta giúp ngươi, chỉ cần là ta phạm vi năng lực bên trong ai dám đến gây sự ta cam đoan để hắn có đến mà không có về. Không đợi Vũ Khúc nói xong, Diệp Thần trực tiếp phất phất tay, một chút mặt mũi cũng không cho nói. Đến, khoác lác người nào đều sẽ nói phải có thực lực kia mới được, ba chít chít. Vũ Khúc mắt liếc thấy Diệp Thần, tê liệt, chính mình vô cùng tuyệt hảo biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ. Kết quả ra hỏa này một chút mặt mũi cũng không cho. Thật mẹ hắn cần ăn đòn. Đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn ta, nếu không ta hội thay đổi chủ ý, Diệp Thần vẫn như cũ cười nói đến. Trong tay thêm ra đến một khỏa thiên phẩm tẩy tủy đan, biết vật này sao? Nói đùa cái gì? Tẩy tủy đan đối với một người tu luyện người là chuẩn bị đan dược, mỗi đạt tới một cảnh giới bình. Cảnh thời điểm thì nhất định sẽ phục dụng một khỏa tẩy tủy đan. Để chính mình thân thể lấy tinh khiết nhất trạng thái đột phá đến khác một cảnh giới, tẩy tủy đan. Chấm ngoặc kép, không sai, nói, Diệp Thần đầu ngón tay hơi hơi bắn ra tẩy tủy đan rơi vào Vũ Khúc trong tay, ăn nó. Tin tưởng thực lực ngươi có thể treo lên đánh ta. Đối với Vũ Khúc thực lực, Diệp Thần là thật phục, chí ít hiện tại đánh không qua đối phương, cho dù là ăn long lực đan. Dùng hết tất cả thủ đoạn, sợ là cũng chưa chắc có thể đánh thắng đối phương. Vũ Khúc cầm lấy tẩy tủy đan, cái tay kia có chút run rẩy. Thiên phẩm tẩy tủy đan đây là khái niệm gì? Cấp bậc cao nhất đan dược phục dụng về sau chính mình thân thể tuyệt đối sẽ có một cái biến hóa. Long trời lỡ đất, hai người ở giữa không có nhiều như vậy, cảm ơn lời nói. Vũ Khúc chỉ là nhìn xem Diệp Thần không do dự nữa ngay trước hắn mặt trực tiếp ăn hết tẩy tủy đan. Sau đó nhanh chóng làm ra đại lượng tuyết, để vào đã từng ngâm Diệp Thần trong nồi lớn. Một đạo nóng rực hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, để tuyết hoa biến thành nước nóng. Động tác này đã rất nhanh, thế nhưng là tẩy tủy đan dược hiệu phát huy càng nhanh. Vũ Khúc trên thân đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ thẫm đồ vật. Sền sệt, đã từng dùng qua tẩy tủy đan vũ khúc, không tại nói nhảm càng sẽ không già mồm cởi sạch y phục trên người. Trực tiếp nhảy vào trong nồi lớn cùng Diệp Thần khác biệt là hắn ngồi trong nồi mà không phải giống Diệp Thần nằm trong nồi. Trước đó Vũ Khúc để Diệp Thần nằm tại trong nồi lớn chữa thương cho hắn. Bây giờ Diệp Thần đảo ngược, cho Vũ Khúc tăng lên cảnh giới. Nhắc tới cũng là châm chọc đi. Khí định thần nhàn, đừng đối ta có chút bài xích. Diệp Thần đi vào Vũ Khúc trước mặt, một cái kim châm trong tay, huyền từ bao trùm bên trong. Vũ Khúc khẽ gật đầu, hắn biết Diệp Thần không biết hại chính mình. Xoát, kim châm chui vào Vũ Khúc thân thể. Tại huyền từ trợ giúp dưới, tẩy tủy đan dược hiệu phát huy đến cực hạn. Mỗi một cây gân mạch đều phải đến cứng rắn mở rộng 10 phút sau. Vũ Khúc hai con ngươi mở ra, bắn ra một đạo dọa người tinh quang. Huyết mạch đang cuộn trào, hắn muốn đột phá, ngay tại điểm tới hạn chỉ cần mình hơi chút nỗ lực lập tức thì có thể đột phá. Diệp Thần đương nhiên có thể cảm nhận được, hơi hơi hỏi một câu, có thể hay không đợi đến tiên giới tại đột phá. Đây coi như là cầu xin đi, Đan Thành trọng kiến một cái nắm giữ tiên tôn lực lượng người lựa chọn tại Đan Thành đột phá lời nói. Cũng coi là đối những cái kia mưu đồ làm loạn người một cái cảnh giác. Nói cho bọn hắn Đan Thành cũng mẹ nó có tiên tôn cảnh giới người tỏa chấn muốn tới quấy rối lời nói. Thì ước lượng đo một cái chính mình thực lực. Đương nhiên có thể, cùng Diệp Thần nghĩ ra thời gian lâu dài đối với hắn trong lòng có ý nghĩ gì. Vũ Khúc trong lòng phi thường rõ ràng, không nên quên. Hắn chỉ là cùng Diệp Thần quan hệ rất tốt cho nên mới sẽ bình thản nói chuyện phiếm, nếu là nhìn thấy người khác, lấy hắn tiên tôn cảnh giới, muốn nói với hắn câu nói trước, đã muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này, tiên tôn không phải đùa giỡn. Hai người nhìn nhau lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, người nào đều không có nói toạc. Tại Vũ Khúc chỉ huy phía dưới hai người rất đi mau ra Thần Nông Giá, thực sự lên tiên giới lộ trình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.